Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 11 giờ 11, để anh ta tận mắt nhìn thấy cô ta lăn giường với người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh, tinh, tinh, hàng chục bạn học của Mộc Nhu Nhu, dù đang ở các nơi khác nhau, đều đồng thời nhận được một vài tin nhắn thoại dài. Thấy là tin nhắn do Mộc Nhu Nhu gửi, mọi người gần như ngay lập tức mở ra. Và rồi, mọi người đều biến sắc, từ sự ngờ vực ban đầu, đến sự sốc khi nhận ra giọng của Mộc Nhu Nhu, và cuối cùng là tất cả đều hứng khởi nghe tiếp. Chuyện này thật bùng nổ, thật cuồng nhiệt, hoa khôi của lớp họ, người vốn dịu dàng và thuần khiết, lại có thể buông thả như thế này ở sau lưng sao? Các bạn học đều dậy sóng, nhưng không một ai dám nói gì trong nhóm lớp. Thay vào đó, họ lập tức tạo một nhóm nhỏ để bàn tán sôi nổi. Trong số đó, có không ít người ngày mai sẽ tham dự tiệc sinh nhật của Mộc Nhu Nhu. Họ còn hưng phấn hơn nữa. Còn Thẩm Thiên Ý, ngồi trên ban công đến mức chân cô bắt đầu tê cứng. Cuối cùng cũng chờ đến lúc căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó nghe thấy tiếng ngáy của một người đàn ông. Thẩm Thiên Ý xoa bóp tay chân một chút, rồi bước vào phòng, người nằm trên giường chỉ cần liếc qua đã thấy ghê tởm. Thẩm Thiên Ý nhanh chóng né tránh, chỉ đặt điện thoại của Mộc Nhu Nhu lên giường cô ta. Tạo ra hiện trường như thể cô ta vô tình chạm vào khóa mở điện thoại và gửi nhầm tin nhắn thoại vào nhóm lớp. Sau đó, gần như sắp nôn mửa, Thẩm Thiên Ý đẩy cửa bước ra ngoài. Đi giày của mình và rời khỏi biệt thự. Khi bước ra khỏi biệt thự, cô liếc nhìn đồng hồ, không nhịn được mà cảm thán về sự dũng mãnh của Tổng Giám Đốc Vương. Những một tiếng đồng hồ, tính cả nửa giờ cô trì hoãn trên đường, bây giờ còn khoảng nửa giờ nữa để về nhà. Vừa kịp thời gian, vì Đại Ma Vương, nhà cô chắc sẽ không nổi giận. Sau khi lên xe, Thẩm Thiên Ý gửi tin nhắn cho Hàn Phi Diễm. Anh Phi Diễm, ngày mai em sẽ đến tiệc sinh nhật của chị Nhu Nhu. Anh có đến không? Hàn Phi Diễm trả lời ngay lập tức. Tiểu Ý, anh rất nhớ em. Tất nhiên là sẽ đi. Em tự do rồi sao? Bây giờ em đang ở đâu? Thẩm Thiên Ý khẽ cười. Vâng, anh đến nhà cậu em đi. Em ở nhà đợi anh. Hàn Phi Diễm đáp, được, nhà họ Hàn cũng ở trong khu biệt thự này, vì vậy đi đến đó rất nhanh. Hàn Phi Diễm vốn đã có mối quan hệ bí mật với Mộc Nhu Nhu. Người trong nhà đều biết chuyện này, thậm chí còn đưa cho anh ta mật mã cửa của biệt thự. Anh ta nhẹ nhàng bước vào, phát hiện biệt thự yên tĩnh lạ thường, đã gần tối nhưng ngay cả đèn cũng chưa bật, với vẻ nghi ngờ. Hàn Phi Diễm lên tầng 2, thấy cửa phòng của Thẩm Thiên Ý khép hờ nhưng không có ai bên trong. Vì vậy, anh trực tiếp đến phòng của Mộc Nhu Nhu. Khi mở cửa ra, một mùi hương quen thuộc lập tức xộc vào mũi. Hàn Phi Diễm nhíu mày, nhanh chóng bước vài bước và nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Lập tức, anh ta tức giận đến mức bốc hỏa. Tốt lắm! Anh cứ nghĩ rằng Mộc Nhu Nhu là người thuần khiết, yêu anh sâu đậm lắm, nhưng không ngờ lại dám ngủ với một lão già ngay trong nhà. Nhìn tình trạng trong phòng, anh cảm thấy thật ghê tởm, chẳng khác gì bị đâm vào mắt. Hàn Phi Diễm cảm thấy bị phản bội nặng nề, không muốn nán lại thêm một giây nào nữa. Quay đầu bỏ đi, khi anh ta trở về nhà trong cơn giận dữ, thì lại nhận được điện thoại từ Thẩm Thiên Ý. Thẩm Thiên Ý nói, anh Phi Diễm, anh đến chưa? Hôm nay em bị đau bụng, vừa rồi cứ phải vào nhà vệ sinh mãi, chạy bao nhiêu lần mới ra, sao không thấy anh? Hàn Phi Diễm lạnh lùng nói, anh về rồi, mai gặp nhé. Tất nhiên anh ta không thể nói rằng mình đang giận Mộc Nhu Nhu, vì Thẩm Thiên Ý không biết về mối quan hệ bí mật giữa anh ta và Mộc Nhu Nhu. Đương nhiên việc Mộc Nhu Nhu ngủ với ai cũng không liên quan đến anh ta. Nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, khóe miệng Thẩm Thiên Ý hiện lên một nụ cười. Ồ, cô thực sự muốn xem mối liên hệ giữa Hàn Phi Diễm và Mộc Nhu Nhu còn có thể duy trì được bao lâu. Khi suy nghĩ xong, cô nhận ra xe đã đến trước cửa biệt thự của Thời Tu Yến. Thẩm Thiên Ý nhìn đồng hồ. Ôi, cô đã trễ một phút rồi. Cô vội vã chạy vào, nhưng lại va phải ngực của một người đàn ông. Thời Tu Yến đã thay một bộ sơ mi và quần âu chỉnh tề, dường như đang chuẩn bị ra ngoài. Chỉ là lông mày anh khẽ nhíu lại đầy không vui. Ánh mắt chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay. Khi có một cơ thể mềm mại va vào lòng, Thời Tu Yến theo bản năng đỡ lấy Thẩm Thiên Ý. Ngay lập tức, anh bị cô vòng tay ôm lấy cổ, kéo xuống, và đôi môi của cô đã dán lên. Yến Yến, em trễ một phút, em sai rồi, Thẩm Thiên Ý nói với vẻ mặt vô cùng nũng nịu. Một phút phạt hôn 10 cái, anh đã sẵn sàng chưa? Cách chương.